Chương 737, ổn lại tẹn đùy chia ra. Thiên nhãn thông đã bị nạ rủ tổ mở ra, huế thổ chuyển sinh quân đoàn đã tức sẽ tiến vào chiến trường. Cơ liêm đao, đối với mình bên cạnh Shizu Z, lại lần nữa chém giết mười mấy về sau. Rốt cục, tại nạ rủ tổ tầm mắt bên trong, một đội trăm mấy người nhẫn giả đội ngũ đã tiến nhập tầm mắt. Màu đen ánh mắt, cái kia trên thân rõ ràng liệt văn, là huế thổ chuyển sinh xuất hiện nhẫn giả không có sai. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, là không có bị khống chế, cũng không có bị xóa đi ý thức, mình tư duy còn bảo lưu lấy. Bất quá, càng thêm, bởi vì là bị huế thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra, bọn hắn không thể không nghe lệnh cùng cả bù tổ, bị cả bù tổ khống chế hành động. Tiến vào chiến trường vừa tiến vào chiến trường, trong nháy mắt, huế thổ chuyển sinh nhẫn giả chiến lực liền lập tức bạo phát ra, tại bọn họ bên kia nhẫn giả, bình thường gặp được bọn hắn, căn bản là không kiên trì được bao lâu, liền bị đánh bại, không phải bị thương, liền là bị chém giết đánh bại. Tiến vào chiến trường, hơn trăm người, rất nhanh, liền phân ra, trải rộng tại trên chiến trường. Bình thường gặp được nhẫn giả, căn bản cũng không có hai lời, trực tiếp đi lên làm thịt lại nói tình huống. Hòa ảnh đại nhân, một tên ảnh cấp hế thổ chuyển sinh nhẫn giả tại ngươi 2 giờ phương hướng 7 giảm chỗ. Là tại nạ rủ tổ trong óc, cảm giác nhẫn giả âm thanh vang lên, không có chờ hắn nói xong. Nạ rủ tổ thiên nhãn thông liền đã nhìn về phía chỗ nào là người quen nhìn ở đâu một chút. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã tìm được cái kia ảnh cấp cường giả. Cho dù lấy 7 giảm chỗ cái này đại khái phạm vi rất lớn, nhưng là, nạ rủ tổ vẫn là LN đầu tiên đã tìm được, bởi vì, là người quen A là đã từng bị đại nhân ngài đánh bại ổn mẻ tẹn đùy chia giả cảm giác nhẫn giả âm thanh, cũng là vang lên ổn mẻ tẹn đùy chia giả, tại. Lần thứ tư nhẫn giả đại chiến bên trong bị nạ rủ tổ đánh chết vân nhận thôn nhẫn giả. Thực lực là ảnh cấp, không nghĩ tới, lại bị cả bù tổ triệu hoán đi ra. Còn thật không muốn nói. Là một cái cựu nhân, nghĩ đến nhìn thấy mình, ổn mẻ tẹn đùy chia dạ tuyệt đối sẽ liều mạng nghĩ muốn chém giết mình a thú vị, thật sự là quá thú vị khoe miệng, không khỏi khơi gợi lên một vòng ý cười. Vợ y ma cái thứ nhất ảnh cấp cường giả là ổn mẻ tẹn đùy chia dạ, là mình người quen, như vậy, bốn vị khác, sẽ không cũng là mình người quen a hỏa ảnh đại nhân. Cái thứ hai ảnh cấp cường giả tại ngài hướng 3 giờ, khoảng cách khoảng 8 dặm hỏa ảnh đại nhân. Đệ tam danh ảnh cấp cường giả tại ngài 5 giờ phương hướng, khoảng cách khoảng 6 dặm hỏa ảnh đại nhân. Hỏa ảnh đại nhân cảm giác nhẫn giả lời nói không ngừng tại nạ rủ tổ trong óc vang lên, đem cái kia 5 tên ảnh cấp cường giả vị trí nhất nhất. Cáo chi nạ rủ tổ. Còn có, liền là bọn hắn thân phận đệ nhị danh cũng là nạ rủ tổ người quen, là bị nạ rủ tổ chém giết ảnh cấp cường giả, lôi bạo. Đệ tam danh, nạ rủ tổ đến lúc đó không biết. Là tại tam chiến thời điểm chiến tử một tên ảnh cấp cường giả, thân thể thuộc về xa nhận thôn báo cắt tấm võ. Rồi trường phong thuộc tính nhẫn thuật, thể thuật cũng là có rất cao đến tham. Đệ tứ danh là một tên phản nhẫn, nạ rủ tổ không biết hắn, nghe cảm giác nhẫn giả truyền đến tình báo nói nàng là nham nhận thôn phản nhẫn, sau cùng bị một cái thợ săn tiền thưởng tổ chức chém giết. Là một tên huyết kế giới hạn lấy, cô có một loại thổ thuộc tính biến dị thuộc tính, sắt thuộc tính. Tự hành khai phát ra một loại thiết thuẫn nhân thuật, uy lực lớn, sức phòng ngự cũng là rất mạnh. Đệ ngũ danh, là một cái vụ nhận thôn nhẫn giả, mời báo lên nói là tại nhị chiến trong lúc đó chiến tử. Nhất trọng yếu là, hắn còn là dù kỳ nhất tộc người, một tên phiền thoái. Bởi vì, nạ dù tổ nghe nói hắn từng làm qua nhị đại thủy ảnh ảnh vệ, cho nên may mắn học tập đến nhị đại thủy ảnh một chút nhẫn giả. Là một cái rất phiền phức người. Trở lên. Liên là trụ sở bên trong truyền đến, lại từ cảm giác nhẫn giả truyền đến có quan hệ cái này nằm tên ảnh cấp cường giả tình báo. Tốt à, nạ dù tổ thừa nhận, năm tên ảnh cấp cường giả bên trong, lại có hai tên cùng hắn có thủ, vẫn là bị hắn chém giết. Không biết nạ dù tổ là không phải nói là một tiếng ta kiêu ngạo, ta tự hào cái gì dù sao, dạng này cu nở dê gián tiếp nói rõ nạ dù tổ cường đại. Còn có nạ rủ tổ cái này hỏa ảnh trong tay công tích huy hoàng lại nhưng đã xác định chỗ ở của đối phương vị trí, nạ rủ tổ tự nhiên sẽ không ở cùng những này Shizu Z có cái gì quá nhiều dây dưa. Liêm đao khe múa, trong nháy mắt, đem trước người một tên Shizu Z chặt đứt về sau, thân ảnh nhảy lên, trong nháy mắt, hướng về mình thứ một cái mục tiêu mà đi. Thứ một cái mục tiêu, là nơi này nằm tên ảnh cấp bên trong, bị nạ rủ tổ chém giết người. Cũng là trong đó bị nạ rủ tổ chém giết sớm nhất một người. Ô nải tẹn đủy chia dạ lôi độn trọng lưu bạo hoành một tiếng oanh minh, nương theo lấy kịch liệt lôi điện, đại địa trong nháy mắt nổ tung ở giữa, mấy tên nhẫn giả trong nháy mắt bị cái này to lớn công kích cho trong chớp mắt đánh bay ra ngoài, ngược lại tại mặt đất sống chết không rõ. To lớn công kích, nhấc lên ngày mai hạt bụi tại cái này hạt bụi bên trong, một đạo thân ảnh, chậm rãi trốn đi. Ngạo mạn cao lớn thân ảnh, trên thân, cái kia còn cuốn lôi điện. Nhìn về phía chung quanh những cái kia vây quanh hắn nhẫn giả, ánh mắt kia bên trong khinh thường. Hắn, căn bản cũng không có đem những này bao vây hắn nhẫn giả nhìn ở trong mắt. Hắn, là thua ở nạ rủ tổ trong tay, bị nạ rủ tổ chém giết vân nhận ảnh cấp cường giả, ô nại kẹn đùy chia ra. Bất quá, giờ này khắc này, hắn lấy huế thổ chuyển sinh chi thân khôi phục, cáo biệt đã từng, trở thành một cái cùng nhận giới là địch ảnh cấp cường giả, cùng nhận giới là địch. Càng là cùng hắn đã từng bảo vệ thôn làng, vân nhận thôn là địch. Quá yếu, ta không phải đã nói rồi sao, để các ngươi tốt nhất đừng dựa vào là ta quá gần sao. Còn có, ta tốc độ QNZ rất nhanh. Đặc biệt là nhẫn thể thuật nhìn xem chung quanh nhẫn giả, ô mẹ thẹn nụy chia dạ không khỏi lớn tiếng tốc độ. Ô mẹ thẹn nụy chia dạ đại nhân, chúng ta QNZ không có cách nào à, ngươi tốc độ quá nhanh đối mặt ô mẹ thẹn nụy chia dạ. Một tên vân nhận thôn nhẫn giả không khỏi đại thổ nước đắng. Bọn hắn bất quá là một chút thượng nhẫn đẳng cấp nhẫn giả, ô nải tẹn đùy chia dạ là ảnh cấp, cái này trung gian chênh lệch, căn bản cũng không có biện pháp đền bù sao. Đó là các ngươi sự tình, ta đã đem ta thiếu chút gì bố cáo các ngươi. Nhìn xem cái kia vân nhẫn, ô nải tẹn đùy chia dạ nói ra. Không nói hắn đã bị khống chế, đơn độc thân vì ảnh cấp cao ngạo, hắn có thể giúp cũng chỉ có những thứ này. Mặc dù bị khống chế, nhưng là, ô nải tẹn đùy chia dạ vẫn là đem mình thiếu chút gì cáo chi những này vây công hắn nhẫn giả. Bất quá, nhìn xem chung quanh, cái kia đã nằm xuống mười mấy tên nhẫn giả, còn có bị mang xuống không biết đã là thứ mấy cái trọng thương nhẫn giả. Rất hiển nhiên, coi như ô nải tẹn đùy chia dạ đã bại lộ mình thiếu chút gì, nhưng là, những người này ý nguyên vậy hắn căn bản cũng không có biện pháp.